Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3347, khai chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS cầu donate. Hư Pháp đứng tại thần sơn chi đỉnh, cúi nhìn Ngọc Mãng Quân thần cảnh thế giới, ánh mắt khóa chặt Trương Nhược Trần, cất giọng nói: "Đến hay lắm, đang lo không biết nơi nào đi tìm ngươi." Trên không Diễm Thần Sơn, hơn ngàn vị tinh thần lực tu sĩ cùng nhau giơ lên pháp trượng, cắm ở trước người mặt đất, trong miệng niệm tụng cổ lão chú ngữ. Từng đạo tinh thần lực thông qua pháp trượng truyền vào thần sơn. Trên thần sơn thổ nhưỡng, hoàn toàn biến thành màu vàng, hỏa diễm càng thêm thịnh vượng. Đỉnh cao nhất Hư Pháp bên cạnh cây kia cao 7 trượng thần thụ màu vàng nhanh chóng sinh trưởng, rất nhanh hóa thành cự mộc che trời, cành lá triển khai về sau, đem thần sơn ngọn núi bao khỏa. Hư Pháp hai tay nâng quá đỉnh đầu, đọc trong miệng quỷ dị chú ngữ, trên thân hiện ra cùng thần sơn một dạng kim quang. Thần sơn bạo phát đi ra tinh thần lực ba động càng ngày càng mạnh. Ầm ầm, bỗng dưng, Dạ Xoa Tổ Thần Điện tại hư không hiển hóa, cung điện như thành trì thật lớn, lại như hình vuông thiên thể, hung hăng cùng không Diễm Thần Sơn đụng vào nhau. Toàn bộ tinh không đều đang chấn động, không gian xung quanh phạm vi lớn sụp đổ. Hỏa cầu màu vàng tựa như mưa sao băng đồng dạng, tại trong vũ trụ tứ tán bay ra ngoài. Đứng tại thần thụ màu vàng dưới Hư Pháp, ánh mắt trầm xuống, ngưng nhìn về phía từng tầng ngọn lửa màu vàng bên ngoài Dạ Xoa Tổ Thần Điện, nói: "Ngọc Linh Thần, ngươi Dạ Xoa tộc ngày diệt tộc ngay tại gần đây, còn dám ở đây làm càn." Ngọc Linh Thần đứng tại trong thần điện cùng Hư Pháp cách không đối mặt, cười tủm tỉm nói: "Là ai diệt tộc ngày, còn chưa biết được đâu." Bành, Dạ Xoa Tổ Thần Điện lần nữa va chạm xuống dưới. Thần điện bốn phía một tòa lại một tòa thần trận hiển hóa ra ngoài, phóng xuất ra các loại khác biệt lực lượng hủy diệt, có như thác nước lôi điện, có xé rách thương khung kiếm quang, có cao tới vạn dặm Dạ Xoa tiên tổ quang ảnh. Trong vũ trụ giao phong, một khi lên cao đến chiến tranh cấp độ, liều tuyệt không chỉ là đương thời tu sĩ tu vi chiến lực. Càng phải liều nội tình, liều tiên tổ. Xem ai nhà trong tiên tổ đản sinh ra cường giả càng nhiều, lưu lại thủ đoạn mạnh hơn, nội tình càng sâu. Không Diễm Thần Sơn cùng Dạ Xoa Tổ Thần Điện giao phong, chính là Diễm Dương Văn Minh cùng Dạ Xoa tộc nội tình va chạm. Trong một lần lại một lần oanh kích, trên Không Diễm Thần Sơn một chút tinh thần lực không đủ cường đại tu sĩ, thất khiếu chảy máu, thân thể ngã trên mặt đất. Ngã xuống tinh thần lực tu sĩ càng ngày càng nhiều, vốn là lòng tin 10 phần Hư Pháp sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng. Bởi vì hắn nhìn ra, trong Dạ Xoa Tổ Thần Điện không chỉ có Ngọc Linh Thần, còn có tinh thần lực cấp 80 trở lên tồn tại. Rầm rầm, tiếng nước chảy vang lên, một đầu thiên hà màu đen từ trong Dạ Xoa Tổ Thần Điện bay ra, đụng xuyên Không Diễm Thần Sơn từng tầng phòng ngự. Thiên hà màu đen cũng không phải là chân thực tồn tại, mà là tinh thần lực huyễn tượng, là hắc thủy thần trượng lực lượng ngoại tán ngưng hóa mà thành. Thần ba công chúa từ Trương Nhược Trần nơi đó mượn tới hắc thủy thần trượng xâm nhập Không Diễm Thần Sơn. Một trượng vung ra, phốc, phốc, phốc, bao phủ Diễm Dương Văn Minh tinh thần lực tu sĩ kim quang bị đánh tan, một mảng lớn tu sĩ ngã xuống đất không dậy nổi, có đầu lâu trực tiếp nổ tung, có khàn giọng kêu thảm, tinh thần lực bị thương nặng như là điên dại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hư Pháp nhận ra xâm nhập tiến đến thần ba, lạnh lùng nói: "Thần ba, ngươi dám xông vào Không Diễm Thần Sơn?" Diễm Dương Văn Minh mặc dù từng sinh ra tinh thần lực vượt qua cấp 90 tồn tại, nhưng tinh thần lực tu hành sớm đã suy sụp, chỉ bằng ngươi Hư Pháp, bản công chúa vì sao không dám xông vào Không Diễm Thần Sơn? Thần ba công chúa cầm trong tay hắc thủy thần trượng, chân đạp một đầu thiên hà màu đen, thẳng hướng đỉnh núi mà đi. Nàng rất rõ ràng, Diễm Dương Văn Minh vị kia tinh thần lực vượt qua cấp 90 tồn tại đản sinh tại 10 phần xa xưa đi qua, coi như Không Diễm Thần Sơn bảo lưu lại tới vị kia bộ phận thủ đoạn, cũng tuyệt đối bị sức mạnh của năm tháng ma diệt vô số. Từ xưa đến nay, vô luận cường đại cỡ nào thần linh, một khi vẫn lạc lưu lại lực lượng mỗi cái nguyên hội đều sẽ trên phạm vi lớn suy yếu. Huống chi, Dạ Xoa Tổ Thần Điện kềm chế Không Diễm Thần Sơn đại bộ phận lực lượng. Thần ba công chúa một đường đánh lên thần sơn đỉnh núi, phàm có trở ngại kẻ phản đối, toàn bộ bị tinh thần lực tung bay. Nàng vung trượng đánh ra, bổ về phía Hư Pháp đỉnh đầu. Oanh, Hư Pháp quanh người xuất hiện đại lượng phù quang, đem hắc thủy thần trượng cản. Cùng lúc đó, ngọn thần sơn màu vàng óng nổ bắn ra từng đạo kim mang, như ngàn vạn chiến kiếm màu vàng óng đánh về phía thần ba. Kim mang bị hắc thủy thiên hà ngăn trở, không cách nào làm bị thương thần ba công chúa. Phía dưới, Trương Nhược Trần đã là quả quyết xuất thủ, cầm trong tay chiến phủ, đem Ngọc Mãng Quân nắm lấy chiến chùy cánh tay bổ xuống dưới. Túm lấy chiến chùy về sau, hắn một tay cầm chùy, một tay cầm rìu, ngăn cản cửu thủ cốt xà phun ra 9 đạo chùm sáng tử vong, nhanh chóng tiếp cận đi qua. đang áp sát đến trong vòng 10 dặm về sau, Trương Nhược Trần bay lên đứng lên, thân pháp tốc độ nhanh đến cực điểm, một cước dẫm tại cửu thủ cốt xà trong đó trên một cái đầu lâu. Vùng búa bổ dưới, xoẹt xẹt, cửu thủ cốt xà một cái đầu lâu bị chém xuống, trùng điệp rơi xuống mặt đất. Ngọc Mãng Quân gian nan một lần nữa ngưng tụ ra cánh tay, nhìn về phía nơi xa ngay tại giao phong Trương Nhược Trần cùng cửu thủ cốt xà. Chỉ gặp cửu thủ cốt xà viên thứ hai đầu lâu đã bị đánh nổ, hóa thành toái cốt bay vụt. Hắn đối với cửu thủ cốt xà rất có hiểu rõ, biết được bộ cốt thân này kiếp trước là một tôn phi thường khó lường vô lượng cường giả, rất có thể là một thời kỳ chư thiên. Nói cách khác hắn có được chư thiên cốt thân. Đương nhiên, vô tận năm tháng trôi qua chư thiên cốt thân thần lực tiêu tán, quy tắc không còn, cường độ bị thời gian ăn mòn. Nhưng coi như vậy, có tân sinh thể tu vi gia trì, như thế nào bị một cái dưới vô lượng tu sĩ như vậy tùy tiện đánh nát. Nghĩ đến lấy tu vi của mình, đều mấy hiệp liền bị Trương Nhược Trần chém rụng một tay cướp đi chiến binh, lập tức Ngọc Mãng Quân toàn thân bốc lên hơi lạnh khắc sâu nhận thức đến tên tiểu bối này đáng sợ. Kẻ này rất cổ quái, không thể địch lại. Đi, Ngọc Mãng Quân thu hồi thần cảnh thế giới, tay không bổ ra không gian, muốn trốn vào thế giới hư vô. Bành, đồng hồ nhật quỹ từ trong thế giới hư vô bay ra trùng điệp đụng vào trên người hắn. Tảng đá cùng tảng đá chạm vào nhau. Hiển nhiên đồng hồ nhật quỹ càng cứng rắn hơn, Ngọc Mãng Quân trên thân thần quang ảm đạm đi khá nhiều, ngực bị quỹ châm đâm ra một lỗ thủng lớn, phụ cận vết sách từng đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuồn cuộn thời gian thần hải, lấy đồng hồ nhật quỹ làm trung tâm hiển hóa ra ngoài, sáng tỏ chói mắt. Tu thần thiên thần phong thái yểu điệu, đứng tại trung tâm thần hải tóc dài bay múa càng ngày càng có nữ nhân vị, trong đôi mắt tràn ngập khinh miệt nói. Bản thiên thần ở đây, ngươi muốn đi trốn chỗ nào? Ngọc Mãng Quân giống như huyết ngọc thân thể tách ra sáng chói hào quang, chân đạp thần linh bộ, hướng cùng tu thần thiên thần phương hướng ngược nhau bỏ chạy. Nhưng, thụ lực lượng thời gian ảnh hưởng, hắn cất bước tốc độ cực chậm. Thành công phóng ra 129,600 dặm, lại phát hiện tu thần thiên thần đã trước một bước xuất hiện đến hắn phía trước. Tại bản thiên thần trong một thần linh bộ ai cũng mơ tưởng đào tẩu. Tu thần thiên thần mảnh khảnh cánh tay phải yêu nhã nâng lên, ngưng ra một đạo đại thủ ấn, đối diện đánh ra ngoài. Ngọc Mãng Quân lấy áo nghĩa, điều động giữa thiên địa chùy đạo quy tắc diễn hóa ra một thanh thiên địa thần chùy ầm vang đánh về phía tu thần thiên thần đại thủ ấn. Thế nhưng là tu thần thiên thần một đạo thủ ấn thường thường không có gì lạ này, đúng là một loại đại thành vô lượng thần thông, trực tiếp bóp nát Ngọc Mãng Quân ngưng ra thiên địa thần chùy, đem hắn đánh cho hướng phía dưới rủ xuống. Tu thần thiên thần truy kích đi lên, đánh ra kích thứ hai. Ngọc Mãng Quân trong thần cảnh thế giới, phóng xuất ra hơn 20 kiện chiến binh, tất cả đều là chí tôn thánh khí. Những năm này chinh chiến, hắn diệt giới vô số, giết chết thần linh vượt qua 10 vị cướp đoạt không ít bảo vật. Những chí tôn thánh khí này, không chịu nổi tu thần thiên thần lực lượng bị từng cái đánh nát. Mỗi một kiện chí tôn thánh khí hủy diệt đều như hàng tinh bạo nát đồng dạng chói lọi, phóng xuất ra có thể trọng thương thần linh lực lượng kinh khủng. Đây là dưới vô lượng cao cấp nhất cấp bậc giao phong, mỗi một đạo lực lượng đều có thể rung động tinh không ảnh hưởng thiên địa quy tắc để thời không trở nên hỗn loạn. Ngay tại luyện hóa cốt binh tiểu hắc nhìn về phía nơi xa trong tinh vực cảnh tượng phát ra hâm mộ mà đau lòng tiếng thở dài. Đau lòng là từng kiện chí tôn thánh khí cứ như vậy hủy đi. Những chiến binh này, mỗi một kiện tại Bách Tộc Vương thành tinh vực đều là một tòa đại thế giới tổ truyền chi khí. Hâm mộ là tu thần thiên thần cùng Trương Nhược Trần hiện tại cũng đã đứng ngạo nghễ dưới vô lượng đỉnh cao nhất có thể nghiền ép thạch tộc cốt tộc cao cấp nhất cấp độ cường giả. Tu thần, người sớm đã không phải cái gì thiên thần, muốn giết bản tọa tất yếu bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Ngọc Mãng Quân thạch thân đã bị đánh nát một lần, mặc dù một lần nữa ngưng tụ, nhưng trên thân vẫn như cũ vết sách từng đạo, rất khó trong khoảng thời gian ngắn khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Thần cảnh thế giới bị đánh đến băng liệt hóa thành từng khối dài trăm vạn dặm đại lục lơ lửng ở trong tinh không. Hắn cảm nhận được nguy cơ tử vong, cũng biết mình cùng tu thần thiên thần chiến lực chênh lệch không nhỏ, hôm nay muốn thoát thân, chỉ có thể liều mạng, chỉ có thể thi triển sẽ tổn thương tự thân cấm kỵ thủ đoạn. Tu thần thiên thần ghét nhất chính là nghe được. Người đã không phải thiên thần, loại hình mà nói ánh mắt trầm xuống, nói, thế nào, người muốn tự bạo thần nguyên, lấy bản thiên thần bây giờ cường độ thần hồn, người nếu có thể tự bạo thần nguyên, sau này bản thiên thần liền tùy ngươi họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngọc Mãng Quân ánh mắt âm độc đến điểm đóng băng, phóng thích cấm kỵ thủ đoạn, thọ nguyên, thần khu, thần hồn đều là đang thiêu đốt. Ngọc Thạch Câu Phần, Ngọc Mãng Quân trên thân phát ra quang hoa, giống như đem toàn bộ vũ trụ đều chiếu sáng, trong tinh vực phụ cận từng khỏa tiểu hành tinh toàn bộ vỡ nát thành hạt cát bụi bặm. Tu thần thiên thần cũng tu luyện cực Ngọc Thiên Đạo, biết được. Ngọc Thạch câu phần, chiêu này gần như đồng quy vô tận cấm kỵ thần thông. Cái gọi là gần như đồng quy vô tận, chỉ là thi thuật giả sẽ ở trong nháy mắt hao tổn chỉ ít hai cái nguyên hội thọ nguyên, thần khô cùng thần hồn cũng sẽ đại lượng tiêu vong. Trả ra đại giới to lớn, thường thường thuật tận liền người vong. Ngọc Mãng Quân khí tức trên thân nhanh chóng kéo lên, rất nhanh liền đạt tới không thua tu thần thiên thần cấp độ, mà lại vẫn còn tiếp tục sinh trưởng tốt. Bành, địa đỉnh bay tới, trùng điệp va chạm trên người Ngọc Mãng Quân. Ngọc Mãng Quân triển khai thiêu đốt lên hai tay, ngăn chờ địa đỉnh, xà mãng trong miệng rộng phát ra hét dài một tiếng, chiến ý cuộn trào đến cực điểm, lại tiếp nhận Trương Nhược Trần một kích này. Địa đỉnh một đầu khác, Trương Nhược Trần đánh xuống một quyền. Bành, địa đỉnh như thần trung vang vọng, chấn động bản nguyên thần lực hướng Ngọc Mãng Quân từng tầng truyền lại đi qua, đánh cho hắn hướng về sau lui nhanh. Tu thần thiên thần bay tới, toàn lực thôi động đồng hồ nhật quỹ, lấy lực lượng thời gian áp chế Ngọc Mãng Quân, hướng Trương Nhược Trần nói. Tuyệt đối không thể để cho hắn hoàn toàn thi triển ra Ngọc Thạch câu phần, không phải vậy trong khoảng thời gian ngắn, hắn sẽ có được càn khôn vô lượng cấp bậc chiến lực. Sợ rằng chúng ta có thể khiêng đến loại cấm kỵ đại thuật này mất đi hiệu lực thời điểm không chết cũng vô pháp ngăn cản hắn tiếp xuống tự bạo thần nguyên. Trương Nhược Trần quyền kình một đạo lại một đạo đánh ra, xuyên thấu qua địa đỉnh rơi xuống Ngọc Mãng Quân trên thân, đem vũ trụ hư không liên tiếp đánh nổ mấy ngàn vạn dặm nói. Người biết rõ muốn giết Ngọc Mãng Quân loại cấp bậc này tồn tại rất khó, liền muốn sử dụng chiến thuật đến từ từ mài chết hắn. Hoặc là chờ ta dùng địa đỉnh tới thu thập hắn, ai bảo ngươi đem hắn đẩy vào tuyệt cảnh. Tu thần biết được lần này mình chơi đập đánh giá thấp đối thủ, bởi vậy chủ động hạ thấp tư thái, nói. Có ngươi tại, hắn có thể lật lên sóng lớn gì. Oanh, Trương Nhược Trần cùng tu thần thiên thần đồng loạt ra tay, lấy địa đỉnh đánh nát Ngọc Mãng Quân thần khô cùng thần hồn. Tu thần thiên thần hóa thành một đạo ánh ngọc phóng tới đi tới cứu viện cửu thu cốt xà, dưới chân diễn hóa ra huyết sắc tu la chiến trường, từng bộ to bằng hành tinh vong linh chiến thần cùng nhau vung đao chém về phía cửu thu cốt xà. Một đầu khác Trương Nhược Trần thừa dịp thời gian ngắn ngủi này, đem Ngọc Mãng Quân thu nhập vào địa đỉnh, trực tiếp luyện hóa. Ngọc Mãng Quân thê lương mà bi phẫn thanh âm từ trong địa đỉnh truyền ra quát. Mau trốn, địa đỉnh là thí thần đại sát khí, Trương Nhược Trần cùng tu thần tu vi đã dưới vô lượng vô địch, chúng ta tất cả thủ đoạn bảo mệnh, phản chế thủ đoạn đều sẽ bị nghiền ép. Không trốn nữa, đều được, chết, oanh, trong đỉnh, Ngọc Mãng Quân tự bạo thần nguyên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lực trùng kích cường đại từ trong đỉnh bạo phát đi ra, hình thành một đạo sáng tỏ đến cực điểm gợn sóng, nhưng bị trên thân đỉnh hồng hoang thế giới đồ văn hóa giải. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shopee Pay, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.